Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 675, Hồng Hoang Khải. Ba tộc lập, đây chính là Hồng Hoang. Phương Mặc cùng trùng nữ còn có Tôn Ngộ Không đám người đứng trên Hồng Hoang đại địa. Nhìn trước mặt thổ địa rộng lớn bao la bát ngát này. Ngộ Không cảm thán nói, đúng vậy a. Đây chính là Hồng Hoang. Phương Mặc nhìn xung quanh, cười nói, lão công, những kia trong tiểu thuyết không phải đều viết, nói là nhân vật chính đến Hồng Hoang về sau, đều tìm cái địa phương ăn ra làm đạo trường, chúng ta có phải hay không cũng tìm một cái. Cô ngốc nhìn Phương Mặc, hỏi, không cần, đồ vật trong Hồng Hoang đối với chúng ta mà nói hiện tại không đáng giá một đồng. Hơn nữa chúng ta nếu là toàn lực phát huy, nói không chừng liền cho Hồng Hoang đập nát. Cho nên, chúng ta ăn ra mà nói vẫn là đi trong hỗn độn tương đối tốt. Chỗ nào hỗn độn chi lực, mặc dù không chính tông, nhưng so với thần giới linh khí muốn tốt hơn nhiều. Phương Mặc giải thích, a hát xong nha, chúng nữ gật đầu, đám người Tôn Ngộ Không cũng là duy Phương Mặc chi mệnh là từ. Chẳng qua, Phương Mặc nhìn một chút xung quanh, lại ngược lại nói, nếu như một mực đang trong hỗn độn tu luyện, đây chẳng phải là nhàm chán chết, chúng ta vẫn là được tìm một chỗ ở, coi như là ở Hồng Hoang trạm tiếp tế. Phương Mặc cười nói, a, nghe vậy, một đám nữ nhân đều là lương cao nhảy dựng lên, mới sinh Hồng Hoang, không nói đặc sắc kịch bản. Đã nói cái này phong cảnh mỹ lệ cùng khắp nơi xuất hiện kỳ nhân dị sự, có thể hấp dẫn lấy những nữ nhân thích trương diện này, có thể thường xuyên đến Hồng Hoang chơi, bọn họ lại cao hứng cực kỳ. Tốt tốt, nhìn đem các ngươi cao hứng. Đi thôi, thừa dịp hết thảy cũng còn không có bắt đầu, chúng ta đi trước tìm nơi tốt chiếm. Phương Mặc vươn tay vỗ vỗ hưng phấn nhất đầu tiểu y tiên, cười nói, tốt nha, chúng ta phụ trách tìm địa phương, phu quân người phụ trách tạo phòng ốc. Như vậy nhảy cẫng dĩ nhiên chính là Huân Nhi. Vậy, đi thôi, Ngộ Không, mang theo mọi người trên căn. Tiểu Thất, các ngươi cũng đi đi. Phương Mặc gật đầu, quay đầu đối với Tôn Ngộ Không còn có Tôn Ngộ Không các nàng dâu nói. Vâng, sư phụ. Đám người Tiểu Thất nghe vậy cũng là cao hứng không được. Đi theo cùng mình sư nương nhóm du lịch đi. Chờ đến mọi người tại phía trước đi một đoạn đường, Phương Mặc nhìn một chút dưới chân Hồng Hoang đại địa, bay đến không trung, đối với vừa rồi sức chiến đấu địa phương nhẹ nhàng một chỉ. Lực lượng pháp tắc kéo theo lấy mảnh đất kia chậm rãi dâng lên, tạo thành một tòa mấy ngàn mét cao bia đá. Cái này liền xem như Hồng Hoang kỷ niên đồ vật đi. Phương Mặc đưa tay ở phía trên một chỉ, một cái cùng loại với hậu thế lịch vạn niên xuất hiện ở giữa bộ phận. Phía trên nhất viết bốn chữ lớn Hồng Hoang nguyên niên. Làm xong những này, Phương Mặc ở chỗ này bày ra một cái trận pháp, sau đó xoay người rời khỏi, đoàn người một đường hướng đông, sau đó ở mênh mông trên Đông Hải tìm được Tam Tiên Đảo trong truyền thuyết, đem cải tạo một phen. Đám người Phương Mặc cũng là ở, nếu mà có được đến từ hậu thế hoặc là nói là bất kỳ một cái nào đô thị vị diện người đi tới nơi này, nhất định sẽ phát hiện những thứ kia quá mức khoa huyễn, giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong cảnh tượng. Nhưng ở một vài chỗ cũng có được phong cách cổ xưa, trang nghiêm đồ vật vô cùng thần kỳ, hết thảy đó tự nhiên đều là Phương Mặc bố trí. Đến Phương Mặc cái này khoa học kỹ thuật cấp độ, tự nhiên đã không cần tái sử dụng vệ tinh loại này cấp thấp thủ đoạn tới thực hiện định vị. Truyền tin những này kiến thức cơ bản có thể. Hơn nữa, trong tay Phương Mặc có thể đem linh khí chuyển hóa làm điện năng hay là cao cấp hơn năng lượng. Nguyên tử, lượng tử có thể trang bị. Căn bản không cần lo lắng vấn đề năng lượng. Tam Tiên Đảo liền giống là một cái trụ sở quân sự, Thật ra thì như vậy hình dung cũng không chính xác. Dù sao là được, khoa học kỹ thuật cùng cổ điển đem kết hợp, mà lại là kết hợp hoàn mỹ. Phương Mặc toàn gia ở trên đảo Bồng Lai, Tôn Ngộ Không toàn gia mang theo con của mình ở Doanh Châu trên đảo. Còn lại những kia cùng đi theo, tự nhiên là lưu lại Phương Trượng trên đảo. Trên đảo đồ vật, Phương Mặc cũng không có động. Nơi này rác rưởi, ân, đối với hiện tại Phương Mặc mà nói, là sự thật rác rưởi, coi như là hỗn độn châu phía trước, Phương Mặc đều không nhất định có thể thay đổi sắc mặt. Hơn nữa, hỗn độn châu hiện tại đúng là ở tiêu giao thần giới của Phương Mặc trong nơi hẻo lánh cọ sát bụi. Thế ra vội vã quá khứ, Phương Mặc cũng không biết rốt cuộc qua đã bao nhiêu năm. Dù sao những trong năm này, Phương Mặc có lúc đi tu luyện, có lúc liền đi dạo một vòng hồng hoang. Hiện tại hồng hoang, chính thức vạn tộc san sát, bách phế đãi hưng thời điểm, Phương Mặc của chính mình cũng không có đi tham dự. Này một ít tiểu công đức, Phương Mặc vẫn là khinh thường ở đi tranh đoạt. Có một ngày, Phương Mặc đang trên đảo Bồng Lai bồi tiếp các bà vợ của mình đánh mạt trược. Bỗng nhiên, trời trong một tiếng sét đùng đoàng, truyền khắp cả hồng hoang. Thiên đạo, muốn gây chuyện. Phương Mặc nhìn lên trên trời, nỉ non nói, có thể truyền khắp cả hồng hoang tiếng vang. Không hề nghi ngờ, khẳng định là thiên đạo đang làm gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một tiếng sét đùng đoàng qua đi. Ngay sau đó truyền đến chính là một thanh âm vang lên triệt chân trời trang nghiêm thanh âm. Thiên đạo tại thượng, tổ long ta từ hôm nay thành lập long tộc, nhìn thiên đạo dám, thiên đạo tại thượng, nguyên phượng ta từ hôm nay thành lập phượng tộc, nhìn thiên đạo dám, thiên đạo tại thượng, thủy kỳ lân ta từ hôm nay thành lập kỳ lân nhất tộc, nhìn thiên đạo dám, sau đó hai tiếng bên trong, một cái chính là so sánh nhu hòa nhưng cũng vô cùng giọng nữ uy nghiêm. Một cái khác lại là một cái so sánh giọng nam thô kệch. Tam tộc, thành lập, Phương Mặc nhìn lên bầu trời, đều có chút khó có thể tin. Cái này bao nhiêu năm đã trôi qua, thế nào tam tộc đều thành lập? Đây chẳng phải là nói, là cùng Hồng Quân, đều đã có thành tựu. Xem ra, chúng ta bỏ qua rất nhiều a. Phương Mặc cười khổ nhìn người xung quanh, nói, cái này bất tài vừa mới bắt đầu nha. Sớm lắm đây, Vũ Quỳnh Tiêu nói, cũng đúng, nếu tam tộc thành lập, như vậy, chúng ta cũng hẳn là bắt đầu bố trí cục diện, là sau đó công đức. Phương Mặc gật đầu, nói, ân, là cần phải bắt đầu. Vũ Quỳnh Tiêu gật đầu, còn lại trung nữ cũng là kêu gọi kết nối với nhau. Chẳng qua, trước đó, chúng ta vẫn là, Phương Mặc nhíu lông mày, sau đó liền hướng phía trung nữ vọt tới. Còn lại sự tình tự nhiên không đủ là ngoại nhân nói. Đông Hải, Long Cung, Tổ Long Đại Nhân, không nghĩ tới, Long tộc chúng ta vừa rồi thành lập, Nguyên Phượng kia còn có Thủy Kỳ Lân liền đi ra gây chuyện. Chúng ta có phải hay không? Cho bọn họ một bài học. Một cái đại la kim tiên hậu kỳ long tộc, đối với ngồi ở cao hơn tổ long nói, quả thực, tổ long đại nhân, phượng tộc cùng kỳ lân tổ, so sánh với chúng ta cao quý long tộc đơn giản chính là một đống phá cục gạch nát ngoá. Chỉ cần diệt bọn hắn, cả hồng hoang tài nguyên, liền đều của chúng ta. Một cái khác long tộc hưng phấn nói, cái này tạm thời không vội. Chúng ta vừa rồi thành lập long tộc, còn không nhất thống tứ hải. Chờ đến tứ hải nhất thống về sau, chúng ta lại bắt đầu chinh phục hồng hoang. Sau đó đến lúc, cả hồng hoang còn không đều của chúng ta long tộc thiên hạ. Tổ long nhìn mình hưng phấn thủ hạ, nghiêm mặt nói, vâng, tổ long đại nhân. Một đám rồng nhìn tổ long, thầm nghĩ quả nhiên là tổ long. Chính là không giống nhau, ở cái khác tam tộc, cũng là phát sinh những chuyện tương tự, đều là từng cái ma quyền sát trưởng muốn nhất thống hồng hoang ra hỏa. Chẳng qua, tất tất cả mọi người rất lý trí. Biết đến bây giờ không phải là, chẳng qua, hết thảy đó, đều là âm mưu, song Phương Mặc ở đây, có phải là âm mưu hay không liền không nói được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,